Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, làm bộ chia tay, Mộ Thanh Nghiên suy tư một lát, nhẹ giọng nói, chính bọn họ có lẽ sẽ không động thủ, nhưng còn nhiều mà gió chiều nào theo chiều nấy người, ta cảm thấy chúng ta không mạo hiểm như vậy hảo, ca, ta tuy rằng không Mộ Hư Vinh, nhưng là... Ta hy vọng ngài có thể đứng đến ngươi hẳn là đứng địa phương, ta, Thẩm Tiêu Nhiên nhất thời. Nghẹn lời, đối với sự nghiệp, hắn không chỉ có coi trọng, bởi vì ở hành, làm thuận buồm xuôi gió, trong lòng luôn luôn có một cỗ hào hùng, cho nên, hắn có thể không chút do dự bỏ lại dối trá tình thân. Nhưng không cách nào không chút nào lưu luyến phiết hạ sự nghiệp. Mộ Thanh Nghiên tiếp tục truy kích, ca. Bình bất yếm trá, cho dù làm bộ chia tay cũng chỉ là cân nhắc chi kế. Không vì tính kế người khác, chỉ vì thành toàn chính mình, vì về sau ở cùng nhau làm chuẩn bị. Đương nhiên, ta hy vọng này đó chính là ta ở buồn lo vô cớ. Sự tình có lẽ cũng không có như vậy bi quan đâu. Thẩm Tiêu Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, ta minh bạch người ý tứ, bảo bối. Ta sẽ lo lắng, Mộ Thanh Nghiên yên nhiên cười. Đừng khổ sở, cũng đừng cảm thấy làm như vậy ủy khuất. Ca, nhân sinh không như ý sự mười thường sao sao. Ta cảm thấy, có thể gặp được ngươi. Đã là ta thiên đại may mắn. Đủ để điệu khắc sở hữu ủy khuất đối. Là ta lòng tham, Nghiên Nghiên, ngươi thật lợi hại. Ngươi luôn có thể gây cho ta rất nhiều ngộ đạo. Nhưng ta đều có điểm tự biết xấu hổ, Thẩm Tiêu Nhiên ngượng ngùng gãi gãi cái ót. Khó được lộ ra ngốc hồ hồ đáng yêu thần thái. Sống qua một đời, tâm lý tuổi so với Thẩm Tiêu Nhiên thành thục Mộ Thanh Nghiên cũng không có bởi vậy kiêu ngạo. Mà là bị hắn có chút ngơ ngác bộ dáng manh đến. Nàng nghịch ngợm trêu ghẹo nói. Hắc hắc, ngươi xem, ngươi lại lòng tham thôi. Ngươi so với ta lợi hại địa phương nhiều như vậy. Sẽ không có thể cho phép ta ngẫu nhiên so với ngươi thông minh một điểm. Thấp mê cảm xúc ở nữ hài ôn nhu cười duyên trung bị khu trục không còn một mảnh. Thẩm Tiêu Nhiên quát quát nàng xinh đẹp mũi, ánh mắt cùng ngữ khí tràn ngập sủng nịch. Ngươi thật sự cảm thấy ta rất lợi hại sao? Đương nhiên, ta đội trưởng đại nhân, có thế này nhớ tới chính mình nay đã là bộ đội đặc chủng đội trưởng. Là bị rất nhiều bộ hạ sùng bái ngưu nhân Thẩm Tiêu Nhiên cao giọng cười. Khởi động ô tô, chúng ta hiện tại đi ra chỗ kia ân. Đừng lo lắng, ca, ngươi phải hiểu được, chúng ta công khai quan hệ sau. Ít nhất tối hôm nay, ra cùng cữu ra mới là ngủ không được nhân, nói có đạo lý, Thẩm Tiêu Nhiên cười đáp lại. Trong lòng lại suy nghĩ. Đáng tiếc bọn họ là vì lo lắng chính bọn họ ích lợi bị hao tổn mà ngủ không được. Chẳng phải thật tình vì hắn suy nghĩ. Nếu là, phía trước liền sẽ không bởi vì trầm tâm giao về điểm này việc nhỏ vắng vẻ hắn. Cho dù là Thẩm Kình Phong, bọn họ đối hắn chiếu cố cũng chỉ ở mặt ngoài. Thẩm Tiêu Nhiên nói đúng không để ý này giả dối tình thân. Mộ Thanh Nghiên lại biết. Kiếp trước kiếp này hắn đều kết thân tình tràn ngập khát vọng. Chính là, bởi vì luôn luôn cầu không được, thiếu yêu hắn tài dùng giả làm không cần tư thái chắc chắn nội tâm ni tựa như hiện tại. Nếu thật sự không cần Thẩm Bác Niên cảm thụ, hắn liền sẽ không ở đi qua phương gia sau, tức khắc đi Thẩm gia nhà cũ. Hắn như vậy làm, là sợ Thẩm Bác Niên ở phương triều hiên nơi đó thất mặt mũi. Xe đứng ở Thẩm gia nhà cũ cửa, Lâm xuống xe khi, Mộ Thanh Nghiên thấu đi qua ở Thẩm Tiêu Nhiên trên mặt nhẹ nhàng chắc một chút. Ngày sơ phục ở hắn cần cổ thấp giọng nói, Tiêu Nhiên, ta yêu ngươi, cho nên, trước mắt này cửa ải khó khăn, không cần rất coi trọng tình thế, thế nào làm đối chúng ta tương lai có lợi làm như thế nào? Biết không, cho dù muốn làm bộ chia tay, ta cũng sẽ chỉ là ngươi một người. Ta sẽ vĩnh viễn chờ ngươi, cả đời chờ ngươi, Thẩm Tiêu Nhiên nghe trong lòng tiểu nha đầu nói chi kỳ động lòng người tâm tình. Không chỉ có trong lòng nguyễn rối tinh rối mù, còn có điểm ni, lệ mục, hắn dùng đem hết toàn lực ôm lấy nàng, cùng nàng cổ giao chiến, thẳng đến đem trong mắt ẩn ẩn nước mắt bước lui, tài khàn khàn thanh âm nói, hảo, đều nghe ngươi, OCV by Love Dayo. Hết chương.